Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820.821 túi gấm trung tàng. Hết thảy toàn phát sinh ở trong chớp nhoáng. Trong thành thượng tồn dân chúng cùng quan phủ binh tướng chỉ thấy màn trời bị kia nhất kiếm đâm ra. Hắc hôi vết rách, mà lại hướng chỗ sâu trong nhìn lại. Thế nhưng nhìn thấy rậm rạp phù văn đại võng. Này huyền ảo khó lường trước đến người song đồng phát đau. Ở, độn thiên, dưới. Một người một hồ hóa thành một sợi bạch mang xuyên qua mà đi. Đồng thời lại có sán lạn bàng bạc pháp lực nước lũ triều này chặn giết mà đến, thiên tôn. Như thế bàng bạc pháp lực, đối đại đạo như thế tinh thâm tìm hiểu cùng khống chế. Chỉ có chứng đắc đạo khuyết thiên tôn, này chờ uy hiếp hạ hách liên cửu thành cả người tạc mau. Cái đuôi đều banh thành một cái thẳng táp, trừng hoàng trong đôi mắt di động cố hết sức thần sắc. Rất có thần hồ yêu đan trong người. Hắn trung quy bất quá là thiên tiên bốn cảnh. Muốn vận dụng yêu đan trung tổ tiên pháp lực đối tự thân thật sự là thật lớn gánh vác. Nếu không năm đó hắn liền nên đại sát đặc sát. Mà cũng không là chết giả thoát thân. Lấy hắn bốn cảnh tu vi. Nếu không phải tổ tiên phù hộ. Chỉ là thiên tôn uy áp đều khó có thể chống lại. Mà hiện giờ chi cảnh. Quanh mình không gian đều bị bất đồng đại đạo pháp tắc sở thẩm thấu phong tỏa. Đó là muốn lấy phù tang chi mở ra kim ô thần hương đều làm không được, sát cục. Thái thượng vô tranh sở làm ra kia nhất kiếm đem trước mắt mật võng chảm khai nói rất nhỏ vết rách. Nhưng đang ở bay nhanh khép lại, mà hiện giờ ra tay không ngừng một vị thiên tôn. Hiển nhiên muốn cưỡng chế đưa bọn họ chấn sát đương trường. Tận dụng thời cơ. Thất không hề tới. Bùi Tịch Hòa thở sâu. Vứt bỏ lúc trước phức tạp nỗi lòng. Ngược lại hoàn toàn tâm thần trầm tĩnh. Nàng biết chính mình gây thù chuốc oán rất nhiều. Nhưng có thể xuất động hai vị thiên tôn trở lên không ngoài hai loại tình huống. Thứ nhất thánh ma. Truyền thừa bại lộ. Đạo binh dụ hoặc quá lớn. Thứ hai. Kim thù khấu. Hiện giờ chính mình bất quá mới vừa vận dụng lăng thiên thương. Tuyệt đối không thể như thế nhanh chóng mà kêu trời tôn tìm tới. Kia liền chỉ có người sau, Bùi Tịch Hòa sơ tấn đệ nhất cực biên cảnh thượng tiên. Trong cơ thể tân sinh pháp lực hạo nhiên như hãn hải. Cuồn cuộn, chân long bảy biến theo tâm niệm vận chuyển, tùy cảnh giới khám phá. Nàng lập tức đem chi đẩy đến đệ tam biến đi. Pháp lực chợt tăng nhảy. Nếu đều phơi khắp thiên hà. Kia hà tất lại che giấu. Nàng thấp thấp tự nói. Thể xác nội chợt nhảy ra một sợi sán kim quang ảnh. Từ tiểu đến đại. Hóa tam túc kim ô. Chấn cánh đề thiên. Đúng là hy huyền pháp lực dấu vết biến thành. Thiên tôn pháp lực đối oanh. Bất quá một đạo dấu vết tạm thời thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Kêu tiến đến chặn giết người trong lòng khiếp sợ, mà khủng bố khí lãng đánh sâu vào hạ. Bùi Tịch Hòa toàn lực vận chuyển pháp lực, thi triển kim ô thần thông, nguyên hoàng trung, đem chính mình cùng hách liên cửu thành gắt gao. Bảo vệ, miễn với sóng bắn trung vong đi, độn thiên chi thuật ảo diệu phi thường. Chỉ cần chạy thoát này mật võng trói buộc, đến lúc đó kia dư lại tám đại thiên vực nơi nào không thể đi. Gọi bọn hắn khó tìm đến nửa điểm tung tích, chỉ kém một chút. Độn thiên biến thành bạch mang sắp xuyên thấu kia sắp hoàn toàn khép lại võng phùng, gần nhau trong. Gang tấc mà biển trời cách mặt, nói là làm ngay. Tựa rầm rầm thật lôi. Hách liên cửu thành cùng Bùi Tịch Hòa toàn giác tại đây sống mái không biện thanh âm hạ tự thân. Nguyên thần hồn phách chịu vô hình công kích, quỳ oải xuống dưới, mà lúc trước chớp mắt khoảng cách. Thế nhưng giây lát như vạn dặm xa, Bùi Tịch Hòa ngày xưa che đậy thân phận. trừ bỏ từng đem thân pháp thần thông dung nhập thổi mộng diện mạo từ hãn thiếu vận dụng kim ô bổn mạch thần thông diệu pháp. Hiện giờ lại vô như vậy, cố kỵ, nàng giữa mày thần diễm ấn ký hiện lên. Càng chảy ra nhàn nhạt vết máu làm tế, kim ô thần thông tố quang. Đại ngày liệt liệt, quang huy chiếu khắp chỗ, đều có thể tùy ý kim ô xuyên qua, tố quang mà đi. Theo Bùi Tịch Hòa toàn lực vận chuyển thần thông, kia một chút bạch mang chung quy là đột phá gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt vây thúc. Xuyên qua cái khe trốn chạy thành công, đáng chết. Lúc trước đó là, năm đó trinh phạn, như thế nào xuất hiện tại đây? Quả thật là kim ô dư nghiệt, nhất định phải đem này mạch chém tận giết tuyệt, trừ tận gốc hậu hoạn. Suy, Trọng Minh lão điểu, cái đuôi nho nhỏ, khẩu khí đại đại, thật như vậy dũng, vọt vào kim ô thần hương trực diện kia chuông đông hoàng. Mấy vạn năm sau lại là một con từ đầu làm điểu nho nhỏ điểu. Họa đấu, ngươi, kim thần hương lấy phù tang thần thụ làm cơ sở. Càng có kim ô tổ tiên sở lưu sát phạt chí bảo, chuông đông hoàng, trấn áp. Kim ô một mạch lui giữ trong đó, bọn họ cũng bó tay không biện pháp, xuất thân xích dương tông linh nguyên tử hiển lộ thân hình tới. Cảm giác đến từ thiên quang thiên vực trung lược tới thiên tôn hơi thở. Sắc mặt càng kém vài phần. Kia bí thuật biến thành bạch mang. Thế nhưng có thể làm chúng ta đều không thể nào tỏa định phương vị. Chạy ra ngũ hành phong lưới trời sau liền hoàn toàn khẽ vô tung tích, mà kia ngũ hành phong lưới trời nãi Thái A Môn tự tại thiên tôn sở cầm bẩm sinh thần vật. Thế nhưng cũng bị nhất kiếm chạm phá một lát, không hổ là năm đó thượng tiên bảng đệ tam, linh. Nguyên tử lẩm bẩm tự nói. Trong lòng lại sinh ra không ít hoặc ý tới, nhưng giờ phút này trọng điểm hiển nhiên không ở nơi. Này, hắn vung lên ống tay áo, thần sắc mang chút đạm mạc, trong mắt chứa có ánh sao, mơ hồ có thể thấy được thâm thúy phù văn, ba vị. Thần ô hình tung, đã tấn chức thượng tiên, làm gì tính toán, Thái A Môn tự tại thiên tôn lộ ra chân thân. Cũng là vừa rồi thi triển gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt người. Này mạo nếu thanh niên, một thân bạch áo tím sam, dung nhan tươi đẹp, hắn phất tay đem kia phong lưới trời nạp hồi lòng bàn tay. Mỉm cười nói, trinh phạn thế nhưng một sợi linh thần mảnh nhỏ tại đây. Nếu là nàng năm đó chưa từng ngã xuống, chỉ sợ hiện giờ người ta toàn khó có thể vọng này bóng lưng a. Có thể chạm khai phong lưới trời, nhưng thật ra không gọi bản tôn kinh ngạc, linh nguyên tử gật đầu. Nhưng ánh mắt càng trầm, xem ra này tiểu thần ô sau lưng. Cất giấu càng nhiều chúng ta không hiểu được bí mật a. Tự tại thiên tôn ngẩng đầu cười. Nghiêng đầu nói, nàng còn người mang một kiện đạo binh đâu, thật không hổ là cửu cửu khí vận. Bất quá ngươi nói đây là hộ thân bảo. Vẫn là bùa đòi mạng, ngoạc kép, mênh mông thanh không, trụy diễm sao băng, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành tựa châm sao băng rơi xuống đất mặt. Oanh kích ra thật lớn một cái hố sâu, nàng nằm ở đáy hố. Nhìn một bên bi bi thương thương, thương tiếc chính mình một thân đốt trọi ra lông hồ ly. Nhếch miệng cười, lại có chút tơ máu tràn ra, thượng tiên cùng thiên tôn. Thật đúng là nói hồng câu, huống chi nàng là sơ tấn đệ nhất cực cảnh, nếu vô thái thượng vô tranh xé rách lưới. Hy huyền pháp lực dấu vết làm để một lát, lại có Hách Liên Cửu thành độn thiên bí thuật, chỉ sợ thật sự muốn chết ở nơi đó, chưa từng trực diện giao thủ. Chỉ là thiên tôn ra tay khi pháp lực khí lãng liền chấn đến nàng gân cốt toàn đoạn. Ngũ tạng như đốt. Bùi Tịch Hòa thi triển, Nguyên Hoàng Trung, che chở Hách Liên Cửu thành cùng. Chính mình, thôi phát tố quang sau một thân mênh mông pháp lực liền đã khô kiệt, hiện giờ nàng nhe răng trợn mắt. Mà tự âm điện trung móc ra một bích sắc đan bình. rót ra hai viên tròn trịa linh đan, Bùi Tịch Hòa vận chuyển thần ô huyết, chữa trị cánh tay đoạn cốt, đem đan dược nhét vào trái đen hồ ly trong miệng, kêu hách liên cửu thành tê liệt ngã xuống thân hình trung miễn cưỡng khôi phục vài phần. Khí lực tới, chính mình tắc nuốt phục mặt khác một quả linh đan. Đại ngày yêu thần biến vận chuyển là lúc làm thần ô huyết trung tràn ra đại lượng sinh cơ tới. Chữa trị đoạn cốt toái gân, nguy hiểm thật, mệt chết bổn hồ, độn thiên vô pháp truy tung. Nhưng bọn hắn thật sự cố kỵ thiên tôn thủ đoạn. Hách liên cửu thành ở trốn vào một phương thiên vực trước nỗ lực vận chuyển mấy phen. Để lại nghe nhìn lẫn lộn, manh mối, một người một hồ pháp lực đều không. Hao tổn quá lớn, lúc này mới từ phía chân trời rơi xuống dưới. Hết sức chật vật, yêu thần chi huyết trung quy cường hãn. 3-4 tức sau Bùi Tịch Hòa đoạn cốt trọng tục, đứng dậy, còn có chút lay động, nhưng nàng trên mặt mang theo vài phần tò mò, móc ra cái túi gấm tới, lúc trước kia hoa ta 66 vạn tiên tinh túi gấm. Kia mắt mù bán tiên nói cần đến ta thượng tiên sau mở ra. Hiện giờ đảo muốn nhìn, bên trong rốt cuộc có cái gì? Hết chương.